Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Đại Ô Long. Hư Không Vương Quốc nhiều năm liên tục chinh chiến, quân dân đều rất mệt mỏi, cần phải nghỉ dưỡng sức không thể tránh được, cộng thêm Phíp Cú Dẫn gần đây khôi phục, bình thường mà nói, Khổng Hư thế nào cũng sẽ dừng lại chiến tranh bước chân. Làm Olika nhận được tin tức, biết Khổng Hư đang ăn mừng đêm, một hơi thở với ba cái công chúa tiến hành hữu hảo đi sâu vào trao đổi. Mỹ lệ cổ đồng sắc gương mặt lộ ra biểu tình giễu cợt sau khi. Chính là thật sâu phẫn hận, nàng có thể sẽ không cân nhắc là mình ám toán Khổng Hư. Trộm trí nhớ, mới đưa đến chính mình trộm Angelina hố. Nàng chỉ nhớ rõ Khổng Hư cho nàng mang đến ảnh hưởng tồi tệ, cùng với không có điểm dừng làm nhục. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới phái ra cái kia tiểu sửu trừ ác tâm Khổng Hư. Đồng thời ở các nước giới quý tộc tử tỏa ra Khổng Hư nói xấu. Vốn là những thứ này lão bài quý tộc thì nhìn không quen Khổng Hư một bước lên trời. Bây giờ nhìn lại các nước hoàng đế vẫn tương đối lý trí. Thời gian dài, những lão bài đó quý tộc cuối cùng sẽ nhảy ra, có hay không cho Khổng Hư hạ chướng ngại. Ở nơi này đại quý tộc hoành hành niên đại, cho dù là nắm đại quyền hoàng đế, rất nhiều lúc đều không thể không cân nhắc các trọng thần ý kiến. Tạm thời tiện nghi ngươi, Khổng Hư, cắn răng nghiến lợi chửi nhỏ một tiếng sau đó, Olika bắt giá xuất cung. Nàng hôm nay phải đi tương thân, ở, gả cho Khổng Hư, kế hoạch sau khi thất bại. Willier hoàng thất tự nhiên có chính mình lập trường và khảo lượng. Dưới tình huống bình thường, mỗi một trưởng thành công chúa đều là trọng yếu chính trị tiền đặt cuộc. Lôi kéo quyền quý cùng đại gia tộc trọng yếu thủ đoạn. Olika chỉ cần trên mặt nổi hay lại là Willier công chúa. Lại không thể ngoại lệ. Cứ việc nội tâm cực độ khó chịu, Olika hay lại là lên đường. Đến lúc đó nàng chỉ cần một cái ánh mắt của mị hoặc là có thể để cho đối phương làm cái héo ca cùng liếm cầu hoàn mỹ tập hợp thể. Quân phản loạn vẫn còn ở ba cái hành tỉnh bên ngoài. Đáng chết vong linh ở hai cái hành tỉnh bên ngoài đều bị cường đại Willier quân đội ngăn trở ngăn cản, nhìn như bị hai mặt giáp công. Kỳ thực là hai đầu thua khuyển đang làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Olika không có chút nào lo lắng. Nàng ngoài mặt duy trì chính mình giao tế hoa thức sinh hoạt hàng ngày. Dùng bí thuật đem lần lượt ngu xuẩn nam nhân nhét vào chính mình dưới gấu quần. Tùy ý chỉ huy bọn họ làm việc. Nàng cũng không biết chính mình địch nhân đã đổi. Đây là một cái ngoài ý muốn. Hư Không Vương quốc bên này, một cái ác thú vị quốc vương sáng sớm ấn xuống người vợ kỵ sĩ Claudia. Để cho nàng giả bộ chối từ dưới tình huống. Trước sau như một địa, một bên kêu Claus tên, một bên kề bên thương. Ai biết Claudia đột nhiên ói, ngắn ngủi hốt hoảng sau đó. Rất nhanh thì ngự y đi tới, loại bỏ chúng độc thức ăn có khả năng. Cái này, chúc mừng bệ hạ. Hư Không Vương quốc một nhóm đại thần, kể cả Khổng Hư nhà mình nữ nhân, cũng chỉ mong Khổng Hư có hậu. Bọn họ mắt ba ba đợi n lâu, nhà mình quốc vương không kết hôn cũng liền như vậy, ngay cả một đàn đều không, bao gồm đã là phong thần lại vừa là tình nhân Plim ở bên trong cũng sắp điên. Lúc này mới dung túng Khổng Hư làm càn rỡ, ai biết bọn họ tâm tâm niệm đọc chuyện. Có thể như vậy hí kịch tính địa phát sinh, đầu tiên chúng thương, lại là trên lý thuyết vẫn còn ở thủ hiếu Claudia. Biết được chuyện này sau đó, Claudia là mộng bức, ngay từ đầu nàng thực ra sợ chúng chiêu. Có thể lâu như vậy rồi, thấy tất cả mọi người không việc gì, cho là Khổng Hư thể chất đặc thù đưa đến, nàng liền an tâm địa kể bên Long Thương rồi. Ai sẽ nghĩ đến cái thứ nhất là chính mình, có thể cảm ứng được đậm đà hư không lực, đúng là bệ hạ con cháu, chạy tới Galia phu nhân tại chỗ liền xác nhận. Không gì hơn cái này, cao cấp hư không tử tự phải thế nào bồi dưỡng. Xin thứ cho ta không biết gì. Trong hậu cung bầu không khí trở nên đặc sắc. Sóc Sao Hoan cùng Murdoch công tước có chút nhớ chuồn. Trên mặt nổi Alicia địa vị tối tôn quý. Một khi khổng hư tuyên bố cưới nàng, hư không vương quốc thì có đủ mượn cớ tham gia Taurus bên trong đế quốc chiến. Thứ yếu là Saina. Trên người nàng ráp hào quang làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Trở lại là Plim, có thể ai cũng biết. Trông coi hậu cung ngược lại là Plim. Ở Alia thuế biến sau khi sống lại, nàng đối thân phận địa vị nhìn đến rất nhạt. Đem bên trong quyền cũng để cho Plim rồi. Vóc người thon nhỏ Plim, bây giờ ngược lại nhìn dị thường cao lớn. Nàng việc nhân đức không nhường ai địa đi ra. Vương quốc truyền thừa là đại sự, nếu như bệ hạ cưới kia quốc công chủ, dĩ nhiên lấy nàng làm chủ, có thể ở bệ hạ chưa gặp gia đình lập tức, một cái công nhận người thừa kế rất trọng yếu. Ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây ký tên, xác nhận đứa nhỏ này hợp pháp tính. Lim lời nói này trọng điểm là, nếu như khổng hư đem tới lấy vợ cũng có hậu. Như vậy đứa nhỏ này sẽ dựa theo Claudia vốn là ý nguyện. Thừa kế lây bang tay hình ra danh. Cả đời làm cái con tư sinh. Nếu trước lúc này khổng hư bất hạnh treo. Đứa nhỏ này chính là hư không vương quốc hạ nhiệm quốc vương hoặc là nữ vương. Không hiểu nổi thế giới này quý tộc thao tác khổng hư. Ở bên cạnh một mặt mộng bức. Này có phải hay không là có chút không tốt. Bệ hạ. Nơi này tối không quyền lên tiếng chính là ngươi. Nếu như ngươi không cân nhắc yếu tố chính trị, bây giờ liền tuyên bố cưới Alicia tỷ tỷ hoặc là Saina muội muội. Liền truyền thừa mà nói, dĩ nhiên cũng sẽ không có chuyện này. Trung Quốc nhân, đối loại sự tình này luôn cảm thấy rất quái lạ. Hắn rất muốn nói, ta vẫn còn con nít, còn chưa chuẩn bị xong làm cha. Khổng hư không dám nói, sợ làm cho người ta đánh chết. Bây giờ khổng hư cưới cái nào đều là sai. Hai cái bất đồng đế quốc công chúa, ở trong chính trị có phi thường cường đại sức ảnh hưởng. Hắn thật là không dám động, vốn là dự định một khi đối mặt bức hôn liền giả chết. Chịu đựng đến thứ tam giai đoạn, tại loại này diệt thế cấp hoàn cảnh ác liệt hạ. Cái gì chính trị thông gia đều là chuyện tiếu. Ai có thể đánh, ai nguyện ý kề vai chiến đấu. Một cái minh ước liền xong chuyện. Claudia chuyện này cứ quyết định như vậy. Mọi người tản đi, chỉ để lại đầu thấp đủ cho cơ hồ lâm vào kỵ sĩ đôi sơn giữa Claudia. Khổng hư đi qua ôm lấy. Xin lỗi cho người lớn như vậy áp lực. Không việc gì, thực ra ta là biết. Bệ hạ luôn buộc ta đọc Claus tên, chỉ là vì thú vị, có thể vì bệ hạ dự bị một cái vương thất người được đề cử. Ta là thật cao hứng, Claudia theo bản năng sờ một cái chính mình búi tóc, còn nhớ ban đầu lần đầu tiên nhận biết, nàng liền cái này kiểu tóc, chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, hay lại là họ lây bang tai hình nàng, lại sẽ vì khổng hư khác bên trên cái này kiểu tóc. Nhìn biểu tình vô hạn ôn nhu người vợ kỵ sĩ, trong lòng khổng hư có chút cảm giác có tội, hắn không nhịn được điều động hệ thống. Nhìn một cái, hắn trợn tròn mắt, ký chủ ở Claudia sao lây bang tai hình trong cơ thể rót vào mảnh vụn linh hồn. Xin hỏi có hay không thu về? Chờ chút, Claudia là không phải có sao? Ký chủ rót vào mảnh vụn linh hồn, với bạch tê chiến thần. Ảnh ma, Ariza các loại hóa thân bên trong mảnh vụn là nhất trí. Không tồn tại bất kỳ khác biệt nào. Khổng hư đột nhiên chảy mồ hôi. Mồ hôi, thác nước đổ mồ hôi. Thần hắn mẹ nó, chẳng lẽ là ta chơi đùa quá hưng phấn rồi. Không cẩn thận đem mảnh vụn linh hồn chuẩn bị đi vào. Kết quả bị đương thành có hậu rồi hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.